ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng. Giọng nói Lãnh Thiên Dục khàn khàn đầy hấp dẫn, không cho cô thời gian nghĩ gì nữa. Cảm giác mềm mại trong lòng khiến hắn như muốn nổ tung lên. Ngày sau đó, Lãnh Thiên Dục thúc mạnh eo lưng đâm xuyên qua người cô. Dục. Thân thể mềm mại của Thượng Quan Tuyền không nhịn được run rẩy kịch liệt, đôi mắt đẹp giờ cũng mông lung. Tại sao cảm giác này lại quen thuộc đến vậy? Lãnh Thiên Dục thầm tỉnh nói. Tuyền, đem tất cả giao cho anh, tin tưởng anh. Bầu không khí trong phòng dần trở nên nồng đậm, Thượng Quan Tuyền không thể khống chế được tiếng rền rỉ bật ra từ cổ họng. Lãnh Thiên Dục nhìn cô, thỏa mãn vùi mặt vào cổ cô, hít hà hương thơm trên người cô. Hai con người như đắm chìm trong từng đợt sóng mạnh mẽ dâng lên. Cứ như vậy, từng hồi, thân thể cao lớn của đàn ông kết hợp hoàn hảo cùng với thân hình mềm mại nhỏ nhắn của người phụ nữ, tiếng gầm trầm thấp của người đàn ông đàn quyện cùng tiếng nức nở của người phụ nữ. Tình cảm vừa điên cuồng vừa mãnh liệt đi qua, Thượng Quan Tuyền vô lực nằm sấp lên người Lãnh Thiên Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng đầy mệt mỏi. Cuối cùng, cô không khống chế được cảm giác mệt mỏi buồn ngủ ập đến, nhắm mắt ngủ say. Thấy cô dựa vào mình ngủ say như vậy, Lãnh Thiên Dục cảm thấy rất ấm áp. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô. Giống như một đôi yêu nhau thắm thiết, mỗi hành động đều tràn đầy tình cảm yêu chiều. Cô gái này đối với hắn mà nói thật sự là một đóa hoa ảnh túc, khiến hắn phải mê muội rồi. Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền đầy đăm chiêu, hắn không thể không thừa nhận loại cảm giác lúc ẩn lúc hiện trong lòng mình. Lúc trước hắn cho rằng đó chỉ là một loại hứng thú vì cô khác với những cô gái khác, dám ngang nhiên khiêu khích hắn, vừa bình tĩnh nhưng cũng ra tay rất quyết đoán. Nhưng sau khi có được cô, hắn mới phát hiện ra là chưa đủ, thật sự là chưa đủ, hắn muốn có thêm nhiều hơn nữa, thân thể của cô. Những khi cô khóc, những lúc cô cười, bộ dạng giận dữ của cô, khi cô hờn dỗi, thậm chí là cả trái tim cô. Chỉ khi có được trái tim cô, Lãnh Thiên Dục mới cảm thấy trong lòng được cân bằng lại. Đúng, hắn không cho phép trong lòng người phụ nữ của hắn có người đàn ông khác, như Niếp Ngân chẳng hạn. Liệu Niếp Ngân có phải người quan trọng mà cô từng nhắc tới hay không? Nếu thật sự như vậy thì hắn sẽ bẻ gãy đôi cánh tự do của cô, giữ cô lại bên cạnh hắn. Trong lòng cô chỉ có thể có một người là Lãnh Thiên Dục, hắn mà thôi. Chương 177: Thận trọng với hình xăm. Đưa mắt nhìn cô gái đang nằm trong lòng, ánh mắt Lãnh Thiên Dục lúc này đầy kiên định. Cô bé này hẳn là mệt muốn chết rồi, nhìn cô ngủ say như vậy cơ mà. Nhưng ngày sau đó, ánh mắt Lãnh Thiên Dục cũng hiện lên tia tự trách và ảo não. Chết tiệt thật, thế nào mà hắn lại quên mất? Vừa rồi hắn đã làm gì với cô vậy? Vì cô dịu dàng mềm nhũn nằm dưới thân hắn, khiến hắn không thể kiềm chế được. Hà muốn chiếm hữu cô cứ lớn dần trong đầu hắn, khiến hắn muốn cô hết lần này đến lần khác. Thượng Quan Tuyền đang có thai, làm sao có thể chịu đựng được sự đòi hỏi vô độ của hắn chứ? Lúc này Lãnh Thiên Dục hận không thể tự tay giết chết mình. Vì sức khỏe của cô, hắn nghĩ đến việc cho bác sĩ gia đình đến ở trong biệt thự, hàng ngày báo cáo tình trạng của cô cho hắn biết. Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Dục cúi xuống khẽ hôn lên trán cô. Xem ra sau này hắn bị cấm dục rồi, hắn bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong mắt lại hiện lên sự hạnh phúc khó có thể phát hiện. Cánh tay ôm chặt cô vào lòng, đặt cô nằm thoải mái lên giường. Khi vừa được đặt người xuống, Thượng Quan Tuyền vô thức kêu nhẹ một tiếng, rồi cô trở mình, coi chiếc gối trên đầu như cái gối ôm, ôm vào trong ngực. Cô bé ngốc, ngủ cũng giống như một đứa trẻ vậy. Lãnh Thiên Dục nở nụ cười, đưa tay lấy cái gối cô đang ôm trong ngực ra, để sang một bên, khiến lọn tóc đen dài đang xóa trên bờ vai cô hơi tung ra. Bờ vai trắng mịn màng như ngọc được Lãnh Thiên Dục thu hết vào tầm mắt, hắn cũng nhìn thấy thứ kỳ lạ trên vai cô. Đây là cái gì? Khi thấy trên vai cô có một hình xăm, Lãnh Thiên Dục hơi nhíu mày lại, đôi mắt chim ửng sắc bén lóe lên tia nghi hoặc. Đầu ngón tay khẽ xoa lên vai Thượng Quan Tuyền, hắn không biết hình xăm này rốt cuộc là như thế nào, nhưng sao trên người cô tự dưng lại xuất hiện một hình xăm? Trước kia không hề có hình xăm này. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục càng thêm nặng nề, rõ ràng là hình xăm này được xăm rất tỉ mỉ. Hắn suy nghĩ một lúc, có lẽ sau khi Thượng Quan Tuyền từ Hy Lạp trở về mới có hình xăm này. Vậy thì, rốt cuộc trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Không biết tại sao, khi Lãnh Thiên Dục nhìn thấy hình xăm này thì trong lòng lại dâng lên sự đề phòng và cảm giác bất an. Hắn cẩn thận quan sát hình xăm, tuy không thể nhìn rõ lắm tổng thể và màu sắc của hình xăm, nhưng qua những đầu trầm thì có thể thấy kỹ thuật xăm cực kỳ công phu và thành thục, càng nghiệm chứng sự hoài nghi trong lòng Lãnh Thiên Dục. Hình xăm trên người Thượng Quan Tiền không phải là hình xăm bình thường khác, mà như là một loại dấu hiệu nào đó. Người khác không thể nhìn ra được tổng thể và những hoa văn trên hình xăm. Rõ ràng là người xăm đã chọn công cụ và chất liệu rất đặc biệt. Đây là thủ đoạn mà các tổ chức thường sử dụng. Lãnh Thiên Dục liền nghĩ ngay tới Niếp Ngân. Nếu thật sự là thế thì đây hẳn là dấu hiệu của tổ chức Baby M. Có lẽ khi có điều gì đó xảy ra thì chính hình xăm trên đầu vai Thượng Quan Tuyền sẽ phát huy tác dụng nào đó, mà người có thể xăm hình lên người cô cũng chỉ là Niếp Ngân. Chỉ có hắn mới có loại hình xăm thế này. Đây là lần đầu tiên Lãnh Thiên Dục thấy kiểu hình xăm thế này. Sở dĩ hắn biết hình xăm này kỳ lạ vì cha hắn là Lãnh Thiên Diệt Thiên, cũng là giáo phụ Lãnh Ưng đã từng nói với hắn. Lúc đó Lãnh Diệt Thiên cũng bỏ công sức ra nghiên cứu kỹ thuật xăm trổ kiểu đó, bởi vì kỹ thuật xăm trổ này dường như đã biến mất. Nhưng đáng tiếc, chưa kịp nghiên cứu rõ ràng thì ông đã bị người ám sát. Lúc này, hình xăm kiểu này lại xuất hiện trên người Thượng Quan Tuyền. Rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Lãnh Thiên Dục nghĩ mãi cũng không ra, mà lúc này Thượng Quan Tuyền lại đang mất trí nhớ khiến hắn không tìm ra chút manh mối nào. Hắn vỗ nhẹ lên mái tóc cô, sự bình tĩnh trong mắt dần được thay thế bằng sự lo lắng và khẩn trương đối với Thượng Quan Tuyền. Đêm dài qua đi, mặt trời lên cao chiếu sáng khắp nơi, cơn gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng lèn lỏi vào hơi thở của Thượng Quan Tuyền khiến cô tỉnh lại. Mệt quá, cả người cô như dã rời cả ra, cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Nhưng lúc cô nhạy cảm nghe được tiếng kéo khóa quần của Lãnh Thiên Dục, cô lập tức ngồi bật dậy. Dậy rồi à? Âm thanh trầm thấp của Lãnh Thiên Dục vang lên, sau đó hắn nhẹ nhàng hôn lên vầng trán vẫn đang càng nhíu lại của cô, nói: Nếu mệt thì em cứ ngủ tiếp đi, dì Trần sẽ mang cơm trưa lên cho em sau. Thượng Quan Tiền nghe vậy thì hơi kinh ngạc, cất cao giọng hỏi: Giờ đã là giữa trưa rồi à? Lãnh Thiên Dục vớt nhẹ chiếc mũi của cô, ánh mắt như đang cười đùa hỏi ngược lại cô: Chẳng lẽ em cho rằng bây giờ vẫn còn là sáng sớm sao? Thế em ngủ chết mệt như thế, anh không nỡ đánh thức em. Nghe mấy lời ái muội của hắn, Thượng Quan Tuyền xấu hổ đến mức muốn chui vào một cái lỗ nào đó. Hắn đúng là đồ đáng ghét. Nhưng khi thấy Lãnh Thiên Dục đã mặc quần áo chỉnh tề, cô không nhịn được liền hỏi: Anh chuẩn bị ra ngoài à? Cô biết Lãnh Thiên Dục bận rộn nhiều công việc, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất mát nhỏ nhỏ. Tuy cô che giấu rất nhanh, nhưng Lãnh Thiên Dục cực kỳ nhạy cảm vẫn biết tất cả. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng, anh sẽ nhanh chóng xử lý mọi chuyện rồi về với em. Lãnh Thiên Dục ngồi xuống bên giường thấp giọng nói, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt cô, thảm làm hưởng thụ cảm giác dịu dàng. Em có bảo anh về sớm đâu. Thượng Quan Tuyền phát hiện tâm tư của bản thân bị hắn nhìn thấu, cô cố chấp lên tiếng: Là anh muốn về sớm với em, được chưa? Lãnh Thiên Dục ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc cô. Thượng Quan Tuyền mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực ấm áp của hắn. Cô nghe thấy tiếng tim đập quen thuộc, cảm thấy Lãnh Thiên Dục còn chưa đi mà bản thân cô đã bắt đầu thấy nhớ rồi. Chương 178: Sự tinh tế của người đàn ông. Ăn xong bữa trưa do dì Trần chuẩn bị, Thượng Quan Tiền đi dạo một vòng quanh biệt thự, cuối cùng chán quá lại đi đến vườn hoa tử vi. Cơn gió mát vẫn nhẹ nhẹ thổi qua, lãng mạn như tối qua vậy. Cô lười biếng chớp chớp hàng lông mi dài, bước từng bước hưởng thụ mùi thơm ngát của kho hoa cỏ trong vườn. Hình như vườn hoa hôm nay có điều gì khác so với hôm qua, nhưng cụ thể khác như thế nào thì Thượng Quan Tuyền vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng khi cô đến gốc cây tử vi hôm qua thì lập tức ngẩn người ra, quả thực không dám tin vào thứ mình đang thấy trước mắt. Ngay dưới gốc cây tối hôm qua cô đứng có một xích đu đang treo lơ lửng, chiếc xe đu đung đưa nhẹ nhàng trong cơn gió hòa cùng với những đóa hoa tử vi đang lay động. Chiếc xích đu này... Thượng Quan Tuyền từ từ lại gần, hơi thở càng dồn dập hơn, cô vươn tay ra nắm lấy sợi dây thừng. Sao có thể chứ, sao tự dưng lại xuất hiện một cái xích đu, lại còn cực kỳ giống trong tưởng tượng của cô nữa. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền lập tức gọi người thợ làm vườn hoa. Chú Phùng, cô gọi người làm vườn đã làm việc lâu năm ở Lãnh gia. Cô Thượng Quan, có chuyện gì sao?

Thượng Quan Tuyển bước xuống, ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt trắng nõn tản ra sự hấp dẫn. Cô ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời trước mắt, nhìn mãi đến mức cổ cô tê mỏi cả rồi. Đây là nơi làm việc của Dục, cô vô thức thấp giọng hỏi. Trời ơi, cái tòa nhà này rốt cuộc có bao nhiêu tầng vậy? Nhìn thôi đã thấy choáng váng rồi, cả một tòa nhà bằng kính độc đáo đứng sừng sững ở trung tâm phồn hoa nhất. Dù đi từ xa cũng có thể nhìn thấy. Đúng vậy, cô Tuyền, tôi đưa cô vào. Người vừa lên tiếng là tài xế tư nhân của Lãnh Gia. À, không cần đâu, tôi tự đi vào được, anh về đi, cảm ơn anh. Thượng Quan Tiền nhẹ nhàng cười nói. Cô Tuyền, cô đừng khách khí, đây là việc của tôi mà, vậy tôi về trước. Người tài xế cung kính hơi cúi người xuống nói. Thượng Quan Tiền gật đầu. Hôm nay lúc cô từ vườn hoa Từ Vi về biệt thự, dì Trần nói cho cô biết Lãnh Thiên Dục gọi điện về nhà sai người đưa cô đến Lãnh Thị. Thượng Quan Tuyển không biết Lãnh Thiên Dục bảo cô đến đây là có mục đích gì, nhưng dù sao cô cũng muốn gặp hắn. Cô tươi cười dưới ánh mặt trời bước vào Lãnh Thị. Một cảm giác lành lạnh bao phủ khắp đại sảnh của Lãnh Thị, thiết kế toàn sắc trắng khiến Thượng Quan Tuyển cảm thấy khó thở. Màu trắng vốn tạo ra một cảm giác trong sáng, nhưng cả một tòa nhà lớn toàn màu trắng lại sinh ra cảm giác lạnh lẽo và nghiêm khắc. Đại sảnh được lát bằng đá cẩm thạch, ánh đèn thủy tinh Italy xa hoa chiếu ra những tia sáng chói mắt, cũng khiến mọi thứ trở nên lung linh hơn. Cô đứng trong đại sảnh, dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã so với sự bận rộn ở nơi đây. Cô nhìn xung quanh bốn phía rồi đi đến quầy tiếp tân ở một góc của đại sảnh. Xin chào cô. Thượng Quan Tuyền hơi mỉm cười. Cô gái đứng ở quầy tiếp tân hơi ngần ra, cũng là con gái mà cô dường như bị cô gái trước mặt này mê hoặc. Nhưng dù sao cũng là một nhân viên được đào tạo nghiêm chỉnh của Lãnh Thị, cô nhanh chóng nở nụ cười nhẹ giọng nói. Chào cô, xin hỏi cô tới công ty chúng tôi là bàn việc hay tìm người? Tìm người. Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng nói. Xin hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu? Hả? Lời của cô vừa thốt ra, mấy cô gái trong quầy tiếp tân ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Tuyền. Thưa cô, người cô tìm là tổng giám đốc của chúng tôi, Lãnh Tiên Sinh ạ. Cô gái kia cho rằng mình nghe lầm, hỏi lại, ánh mắt cũng đánh giá Thượng Quan Tuyền một lượt. Đúng vậy. Thượng Quan Tuyền mỉm cười đáp lại, tuy cô cảm thấy ánh mắt của cô gái kia rất kỳ lạ, nhưng vẫn nở nụ cười. Xin hỏi, cô có hẹn trước không? Nếu không hẹn trước thì Lãnh Tiên Sinh không gặp khách. Cô gái kia hắng giọng. Thượng Quan Tuyền hơi sợ, lập tức mất tự nhiên nói. Tôi không có hẹn trước. Cô gái kia bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thật xin lỗi, tôi không thể để cô vào. Xem ra chỉ là một cô tình nhân chủ động đến xin phụ cấp mà thôi. Thượng Quan Tuyền cớ thất vọng, chuẩn bị đi về. Xin hỏi, cô là cô Thượng Quan? Một giọng nói của nữ giới đầy chuyên nghiệp vang lên sau lưng cô. Thượng Quan Tuyền nghi hoặc quay đầu lại, thấy một cô gái mặc đồ công sở mỉm cười nói với cô. Lãnh Thiên Sinh bảo tôi đưa cô lên, cô Thượng Quan mời đi bên này. Cô gái kia hơi nghiêng người, mỗi động tác đều lộ ra vẻ thông minh lành lợi. Mấy cô ở quầy tiếp tân đều kinh ngạc, ngay cả mấy nhân viên ở phòng khác thấy vậy cũng rất kỳ lạ. Khi hai người bước vào thang máy của giám đốc, một nhân viên không nhịn được đi đến bên quầy tiếp tân hỏi han. Này, cô gái kia là ai vậy? Chẳng lẽ là tình nhân của Lãnh Tiên Sinh? Cô gái ở quầy tiếp tân nhún vai. Có lẽ là thế, xinh đẹp vậy mà, các cô không thấy sao? Tổng giám đốc còn bảo thư ký xuống đón thì có thể thấy cô gái kia không hề tầm thường chút nào. Nói không chừng thì tổng giám đốc của chúng ta còn bao dưỡng phụ nữ ấy chứ. Mỗi người một câu, mồm năm miệng mười, xôn xao bàn tán. Sự lạnh lẽo trong phòng tổng giám đốc như xua đi cái nóng bức bên ngoài. Lôi, việc kia đã tra ra chưa? Chiếc áo sơ mi màu tối trên người Lãnh Tiền Dục càng khiến hắn thêm vẻ lạnh lẽo hơn. Cả người ngang tàng ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc lộ ra sự ngoan độc, cứng rắn và nguy hiểm. Lôi, trợ lý hành chính đặc biệt của Lãnh Thị đưa tập tài liệu trong tay ra, giọng nói hơi do dự. Lãnh Tiền Sinh, theo điều tra thì thấy đặc công của tổ chức BBM không hề có hình xăm nào như thế. Vậy nên tôi nghi ngờ hình xăm này có phải là một loại truyền đạt tin tức bí mật nào không? Hoặc là... Anh ta dừng lại một chút rồi nói. Bọn họ nhằm vào hành động của một ải đó. Lãnh Thiên Dục ngập nhìn tập tư liệu, hắn biết khó có thể trả ra được ý nghĩa của hình xăm này. Mấy tư liệu hiện có cũng không thể chứng minh điều gì. Hình xăm này 10 năm trước cũng từng xuất hiện, đã tra theo hướng này chưa?

Thượng Quan Tuyền khó hiểu hỏi lại. Cứ đi thì biết, đi theo anh. Lãnh Thiển Dục đứng dậy, gọi điện thoại sắp xếp một số chuyện rồi kéo Thượng Quan Tuyền ra khỏi phòng tổng giám đốc. Cô thư ký tổng giám đốc nhìn thấy cảnh này, sự bình tĩnh trong mắt nhất thời biến mất. Cô chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Đây là tổng giám đốc của Lãnh thị sao? Cái người mà bọn họ đều gọi sau lưng là Tảng Bằng họ Lãnh sao? Sao mà sau ngày ấy lại nắm tay một cô gái từ phòng tổng giám đốc đi ra vậy? Đây quả là một tin tức kinh thiên động địa rồi. Đây là một cửa hàng cực kỳ xa hoa lộng lẫy, chỉ chuyên phục vụ những người giàu có. Các khách hàng VIP, thiết kế xa hoa bên trong hấp dẫn ánh mắt từ cái nhìn đầu tiên. Cộng thêm các cô nhân viên phục vụ, trên mặt luôn thường trực một nụ cười tươi như hoa. Lãnh tiên sinh, quần áo ở chỗ chúng tôi đều là loại thịnh hành nhất. Hơn nữa, đây là loại có số lượng hạn chế thêm giới giới. Tôi tin chắc, ngài sẽ rất hài lòng với cửa hàng của chúng tôi. Lãnh Thiển Dục nghe vậy, khuôn mặt vẫn lạnh lùng chẳng thèm đáp lại, hắn chỉ nhìn mỗi Thượng Quan Tuyền ở bên cạnh. Tuyền, em chọn mấy bộ quần áo mình thích đi. Tuy những lời từ miệng hắn thốt ra có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng lúc này hắn rung hẹp như một ông chồng đang đưa vợ đi mua sắm. Thượng Quan Tuyền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiển Dục, hắn đưa cô đi mua quần áo sao? Nhìn ánh mắt khó hiểu của cô, khóe môi Lãnh Thiển Dục gợi lên nụ cười. Hắn cúi người xuống nhẹ giọng nói bên tai cô. Dì Trần cứ nói mãi bên tai anh thôi, em không muốn để anh bị dì ấy mắng đấy chứ, mua nhiều một chút đi. Thượng Quan Tuyền không nhịn được cười thầm, người lạnh lẽo như hắn, ai lại dám mắng chứ? Cô nhìn xung quanh cửa hàng, ánh mắt dần trở nên mờ màng. Dục, cô nhẹ giọng gọi hắn. Sao thế? Lãnh Thiển Dục ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, giọng điệu đầy quan tâm. Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nói, anh giúp em chọn được không? Trong mắt cô ánh lên tia ỉ lại vào Lãnh Thiển Dục. Được, tất cả đều nghe theo ý em, cô bé ạ. Ánh mắt Lãnh Thiển Dục lấp lánh ý cười, hắn không hề do dự mà đáp ứng yêu cầu của cô ngay, nhưng lại không hề nhận ra hành động và thái độ của mình đã thay đổi lớn đến thế nào. Ngày sau đó, hắn quay người lại, đôi mắt khôi phục lại sự lạnh lẽo vốn có. Cô... Lãnh Thiển Dục gọi cô nhân viên đứng gần đó. Lại đây. Lãnh tiên sinh, ngài có gì dặn dò ạ? Cô nhân viên kia phấn chấn bực lên, trong mắt toàn là sự sùng bái. Lãnh Thiển Dục không vui chào mày lại, lạnh giọng nói, đem tất cả những bộ quần áo đẹp nhất hợp với cô ấy nhất mang lên tầng. Nói xong, hắn ôm lấy vòng eo nhỏ của Thượng Quan Tuyền đi lên tầng để thử quần áo. Vâng, Lãnh tiên sinh. Cô nhân viên hớn hở trả lời. Ngày sau đó, hàng loạt các cô nhân viên khác trong cửa hàng tụ tập lại một chỗ. Anh ấy là ai vậy? Đẹp trai quá. Hình như cô vừa gọi ngài ấy là Lãnh tiên sinh. Lãnh tiên sinh là ai vậy? Các đồng nghiệp mồm nằm miệng mười hỏi hàn liên tiếp. Cô nhân viên kia cực kỳ kiêu ngạo lên tiếng. Lãnh tiên sinh mà các cô cũng không biết ư? Chính là Lãnh Thiển Dục, tổng giám đốc của Lãnh thị đó. Cái gì là Lãnh Thiển Dục? Trời ơi! Một cô đồng nghiệp chấn kinh nhìn lên tầng. Sao có thể chứ? Lãnh Thiển Dục chưa bao giờ xuất đầu lộ diện công khai cả. Giới truyền thông cũng không đăng ảnh chụp của ngài ấy. Cô khoác lác vừa thôi, làm sao cô biết ngài ấy là Lãnh Thiển Dục chứ? Một cô đồng nghiệp khác nghi ngờ vặn lại. Thôi, cho tôi xin. Mấy người suốt ngày chỉ chú ý đến mấy kẻ có tiền thôi. Tôi đương nhiên là có chứng cứ rõ ràng mới dám xưng hô như vậy chứ. Hơn nữa, vừa rồi ngài ấy cũng không phủ nhận. Chẳng lẽ các cô còn chưa tin? Cô nhân viên kia cũng chẳng muốn giải thích nhiều nữa. Tin, tôi tin, tìm chứ. Một nhân viên còn rất trẻ tuổi cất giọng đầy ái mộ. Ngày ấy anh tuấn như thế, nhiều tiền như thế, dáng người còn siêu chuẩn như thế. Trời ơi, quả là một cực phẩm. Nếu tôi có thể đứng bên cạnh ngài ấy. À đúng rồi, chị Tiểu Yên. Cô nhân viên trẻ tuổi giữ chặt bả vai cô nhân viên tên Tiểu Yên, rồi khẩn thiết thỉnh cầu. Để em mang quần áo lên tầng cho ngài ấy được không? Xin chị đấy. Đúng là hy vọng hão huyền. Một cô nhân viên hử lạnh nói. Tôi rất kính trọng Lãnh tiên sinh, hơn nữa có thể nhìn được ngài ấy ở khoảng cách gần như vậy là mơ ước của tôi. Thôi, các cô đừng tranh cãi nữa, nhìn thôi thì có ích gì, các cô không thấy cô gái xinh đẹp đi bên cạnh Lãnh Thiển Dục sao? Nhất định là tình nhân bí mật của ngài ấy rồi, vừa rồi ngài ấy nói chuyện với cô gái kia cũng rất dịu dàng. Tình nhân bí mật, tôi thấy giống như người được bảo dưỡng thì có. Cô nhân viên ghen tị lên tiếng nhưng cũng không dám sơ suất, chọn quần áo thích hợp cho Thượng Quan Tuyền rồi đi lên tầng. Lãnh tiên sinh, đây đều là những bộ quần áo rất đẹp, ngài xem thử đi.

anh hiểu tâm lý phụ nữ như vậy cơ à? Nhất định là thường xuyên dẫn phụ nữ đi buộc quần áo rồi chứ gì. Thượng quan Tiên nghe xong, tinh thần lập tức tỉnh táo trở lại, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên chất vấn hắn. Hẳn làm vậy rồi, người đàn ông ưu tú như hắn sao lại không thể có phụ nữ bên cạnh được. Vậy cũng tốt, nhân cơ hội phải truy hỏi do rõ ràng mới được. Lãnh Thiên Dục nghe xong liền ngừng cười, yêu chiều véo nhẹ chiếc mũi của cô, cực kỳ kiên nhẫn trả lời câu hỏi. Đâu có, đây là lần đầu tiên anh đưa phụ nữ đi mua quần áo. Nếu hành động này của hắn mà bị bà bạn tốt kia biết thì đúng là không biết sẽ như thế nào nữa. Nhất là cùng Quý Dương, không biết cái mỏ nhọn của cậu ta sẽ miêu tả hắn sinh động đến mức nào nữa. Thượng quan Tuyền che miệng lại, trong lòng cực kỳ vui mừng. Tuy cô cực kỳ vừa lòng với câu trả lời vừa rồi nhưng vẫn muốn trêu chọc hắn, vì thế vẫn bày vẻ mặt giận dỗi nói. Anh lừa em, nếu bình thường anh không hay đưa đến cửa hàng này thì cái cô nhân viên vừa rồi sao lại nhận ra anh ngay từ lúc bước chân vào thế, lại còn không ngừng liếc mắt đưa tình với anh nữa chứ. Hừ. Lãnh Thiên Dục không khó nhận ra sự đùa giỡn trong đáy mắt cô, hắn càng ôm cô chặt hơn, hôn lên môi cô như trừng phạt rồi thấp giọng nói. Cô bé, em thấy vị hôn phu của mình bị cô gái khác quấy rầy mà còn làm ra vẻ như không có chuyện gì à? Nếu còn lần sau nữa thì sẽ phạt nặng hơn đó. Hừ, lúc nào cũng uy hiếp người ta, đồ đáng ghét. Em nói sự thật thôi, cái cô nhân viên vừa rồi hẳn là thích anh lắm đấy. Thượng quan Tuyền chú cái miệng nhỏ lên, vẻ mặt mất hứng. Lãnh Thiên Dục mỉm cười không nhịn được, lại cúi đầu xuống hôn lên đôi môi kiều diễm của cô rồi nói. Cho nên anh mới sợ cô bé của anh ghen, thằng thừng đuổi cô ta xuống tầng rồi còn gì. Em không thấy à? Đồ tự đại, em không ghen. Mặt Thượng quan Tuyền đỏ bừng, cô giơ đôi tay trắng trẻo đấm vào lồng ngực hắn. Còn nói dối nữa à? Lãnh Thiên Dục hôn lên tay cô, trong mắt toàn là vẻ yêu chiều. Tuyền, anh rất thích dáng vẻ này của em, thích dáng vẻ em ghen nữa. Nói xong hắn cúi xuống hôn lên môi cổ Thượng quan Tuyền, lại lần nữa như hòa tan trong lòng hắn. Chương 184. Phòng bà từ giới truyền thông. Vị Thượng quan Tuyền đến ở nơi biệt thự Lãnh gia vốn tĩnh lặng, giờ cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. Lại thêm việc thường ngày Lãnh Thiên Dục rất che chở cho Thượng quan Tuyền, nên bộ toàn bộ Lãnh gia từ trên xuống dưới đều kính trọng Thượng quan Tuyền, coi cô là nàng dâu cả tương lai của Lãnh gia. Tình cảm thật là kỳ lạ, nó như bồi đắp thêm sức mạnh cho con người, cũng có thể khiến cho người tính khí nóng nảy an tĩnh lại, càng khiến cho người lạnh lùng nghiêm khắc thêm dịu dàng hơn. 8 giờ sáng, các nhân viên của Lãnh thị đều đến công ty làm việc, xếp hàng trước thang máy. À, đúng rồi, mọi người đọc báo hôm nay chưa, có tin tức cực kỳ chấn động đó. Một cô nhân viên cực kỳ thích thảo luận với mấy người đồng Việt. Ôi, tin tức lớn thế sao, sao chúng tôi lại không biết chứ? Chính mình ngay chàng đầu kìa, giật tít đến như vậy cơ mà. Một người khác lại lên tiếng. Đúng vậy, đúng vậy. Lúc tôi đến còn thấy rất nhiều phóng viên đã túc trực ở ngoài Lãnh thị rồi. Trong nháy mắt, mọi người đang đứng chờ thang máy đều xôn xao bàn luận về tin tức sáng nay. Mới sáng sớm Lôi cũng đã tới công ty, khi anh ta đứng chờ trước thang máy riêng biệt thì cũng nghe được mấy lời bàn luận bát nháo của mấy người kia, vẻ mặt trầm xuống, quát lớn tiếng. Mấy người rảnh rỗi gớm nhỉ, suốt ngày chỉ biết hóng hớt thông tin tào lao, không có việc gì làm à? Mấy người nhân viên đang xôn xao bàn luận chật kinh hãi, ai cũng biết đây là trợ lý hành chính đặc biệt của Tổng Giám Đốc. Anh ta rất am hiểu trên thương trường, thủ đoạn cũng cực kỳ ghê gớm. Ngoài vẻ ngoài lạnh nhạt như băng, chẳng khác gì Tổng Giám Đốc. Hơn nữa còn xuất thân từ mafia, ai cũng phải kính sợ anh ta. Thang máy riêng biệt lên thẳng phòng của Tổng Tài, khi cửa thang máy mở ra, Lôi nhíu mày lại, trong mắt toàn sự lo lắng. San Mi, Lãnh Tiên Sinh tới chưa? Anh ta hỏi trợ lý Tổng Giám Đốc San Mi. San Mi ngẩng đầu nở nụ cười đầy tiêu chuẩn. Sáng sớm Lãnh Tiên Sinh đã tới văn phòng rồi. Lôi thầm thở dài một hơi, lập tức cầm mấy tờ báo, tạp chí đi vào phòng Tổng Giám Đốc. Vào đi. Thanh âm trầm ổn lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục vang lên. Lãnh Thiên Sinh. Lôi đi vào, vừa định nói gì nhưng lại thôi, vẻ mặt đầy dò dự. Lãnh Thiên Dục đang phê duyệt văn kiện, mãi không thấy Lôi lên tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Ấp á ấp úng không phải tác phong của cậu. Hắn nhàn nhạt lên tiếng rồi lại cúi đầu xuống đọc văn kiện. Lôi đặt mấy tờ báo và tạp chí lên bàn Lãnh Thiên Dục, dù là báo kinh tế, xã hội hay giải trí thì trên trang nhất đều có cùng một tin tức. Lãnh Thiên Sinh, ngài xem cái này chút đi. Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu lên nhìn. Vị tổng giám đốc thần bí công khai bộc lộ tình cảm với tình nhân bí mật. Tổng giám đốc mặt lạnh, dịu dàng đưa đại nhất lãnh phu nhân tương lai đi mua sắm xa xỉ. Tin tức tràn ngập các trang báo đều liên quan đến việc hôm qua Lãnh Thiên Dục đưa Thượng Quan Tuyền đi dạo phố mua sắm. Tuy góc chụp không được rõ ràng nhưng đều khiến giới truyền thông được một phen kinh ngạc và nổi lên hứng thú. Nhất là có bức ảnh chụp rõ cảnh Lãnh Thiên Dục đang cúi người hôn lên trán Thượng Quan Tuyền. Bức ảnh này được đưa hẳn lên bìa của một tờ tạp chí. Lãnh Thiên Dục chỉ nước mắt đảo qua một lượt rồi chỉ vào đống báo. Mấy thứ này tôi xem rồi. Mặt Lôi hiện lên vẻ kinh ngạc, xem ra giới truyền thông có thể tạo lên cơn phong ba thế này cũng không tồi. Nhưng anh ta không ngờ rằng Lãnh Thiên Dục đã sớm xem những tin tức này rồi. Nhưng Lôi lại nhìn Lãnh Thiên Dục dường như muốn cố gắng nhìn ra một chút biểu cảm trên gương mặt đang tĩnh lặng của hắn. Nhưng kết quả lại là sự thất vọng. Ngày ấy không giận dữ, không choáng váng. Tất cả mọi người đều biết Lãnh Thiên Dục rất ít khi phối hợp với giới truyền thông, còn chưa bao giờ cho phép truyền thông công khai ảnh chụp của mình. Trong tứ đại tài phiệt thì chỉ có duy nhất Lãnh Thiên Dục không hợp tác với truyền thông, cũng là một vị tổng giám đốc khiến giới truyền thông phải đau đầu. Có lẽ vì thế mà Lãnh Thiên Dục mới bị gọi là vị tổng giám đốc mặt lạnh, tổng giám đốc thần bí. Ai mà biết được hôm nay giới truyền thông lại đang công khai ảnh chụp của hắn. Nhưng hơn hết là đề cập đến chuyện riêng tư của hắn nữa. Lãnh Thiên Sinh, mấy tin tức này giới truyền thông quả thực bịa đặt quá rồi. Tôi cho rằng nên can thiệp sớm. Sắc mặt Lôi hết sức lặng nề, hỏi ý kiến Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục quẳng một tờ tạp chí lên bàn, sau đó bên môi nở nụ cười lạnh, hắn dựa cả người vào chiếc ghế. Cứ để cho giới truyền thông đưa tin đi, mấy tin tức này chúng ta không cần đáp trả. Hắn lên tiếng, giọng điệu cũng như gương mặt vẫn lạnh lẽo, không hề có chút độ ấm nào. Cái gì? Lôi kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa thì ngã ngồi ra đất. Lãnh Thiên Sinh không để ý đến chuyện này. Dựa theo tác phong làm việc trước này của ngài ấy thì đám truyền thông mà dám trắng trợn tô vẽ mọi chuyện như thế, ngài ấy sẽ sai người đi phá sập tòa soạn đó luôn rồi. Nhưng mà bây giờ, Lãnh Thiên Sinh làm sao vậy? Lãnh Thiên Sinh, hiện giờ bên dưới lãnh thị có rất nhiều phóng viên đang đứng. Rõ ràng là bọn họ đến vì muốn dò tìm quan hệ của giữa ngài và cô Thượng Quan. Chẳng lẽ cứ để bọn họ viết loạn lên sao? Lô thật sự không thể lý giải nổi tại sao Lãnh Thiên Dục lại có thể bình tĩnh như vậy. Lãnh Thiên Dục nhướng mày kiếm, mở miệng nói. Mấy tin tức đó cũng đâu đề cập đến mấy chuyện kiêng kỵ gì đâu. Mà quan hệ giữa tôi và Thượng Quan Tiền đúng như bọn họ miêu tả. Tất cả đều là sự thật thì cứ để mặc họ bọ thôi. Thứ lỗi cho tôi cả gan. Nói thật, tôi không thể tin tưởng mấy phóng viên này. Một khi bọn họ không moi ra được thông tin gì thì sẽ bịa chuyện để viết. Lôi cực kỳ không đồng ý cách làm việc của Lãnh Thiên Dục vì ngay từ đầu anh đã không tin Thượng Quan Tuyền. Nhưng Lôi thật sự không nghĩ ra tại sao Lãnh Thiên Sinh vốn luôn bình tĩnh và tự chủ lại hoàn toàn thay đổi sau khi gặp Lãnh Thiên Quyền như vậy. Hết tập 21. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.